Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 657, múa rìu qua mắt thợ. Diệp Viễn cũng không có nghĩ tới cái này, Băng Hải dĩ nhiên sẽ như thế quả quyết. Nói giết liền giết, bất quá Diệp Viễn tâm lý rõ ràng, lão hồ ly này biết Tử Phong ngày hôm nay hẳn phải chết. Cho nên mới thống hạ sát thủ. Diệp Viễn cũng là cực kỳ người quyết đoán, không có khả năng dễ dàng tha thứ Tử Phong như vậy lục giai cao thủ sống trên đời. Cái này với hắn mà nói là một cái uy hiếp cực lớn. Mặt khác, Băng Hải muốn dùng loại thủ đoạn này đến kinh sợ tự mình, muốn để cho mình không nên khinh cử vọng động. Bất quá, tựa hồ là suy nghĩ nhiều a. Cái này chút thủ đoạn là có thể trấn nhiếp tự mình sao? Tử Phong đã chết, có thể thả thiếu chủ sao? Ngươi nên biết, coi như ngươi thực sự giết thiếu chủ, cũng sẽ thay hắn chôn theo. Không riêng gì ngươi, tất cả mọi người tại chỗ đều phải cho thiếu chủ chôn cùng. Bao quát tự ta, nếu như Bằng Vân ở Băng Hải dưới sự bảo vệ bị người giết chết, Băng Hải tất nhiên khó từ tội lỗi. Như vậy kết quả cuối cùng chính là Băng Hải giết sạch mọi người, hắn lại tự sát. Diệp Viễn hai mắt híp lại mà nhìn Băng Hải, tựa hồ nội tâm là đang giãy giụa ở giữa. Giao cho ngươi có thể, thế nhưng ngươi làm sao cam đoan an toàn của ta? Ngươi cũng biết Bằng Vân là ta duy nhất con bài chưa lật, nếu như ta thả hắn sau đó ngươi không nhận chướng, ta còn chưa phải là muốn nghền cổ liền giết. Diệp Viễn đạo. Băng Hải nhìn thấy Diệp Viễn tựa hồ có chút buông lòng, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Rốt cuộc vẫn là tuổi quá trẻ, tuy là quả quyết sát phạt, thông minh hơn người, thế nhưng hơi chút hù dọa một cái hù liền đem lo lắng cho đổ vào. Bất quá bằng trên mặt biển cũng không chút nào biểu hiện ra ngoài. Chân thành nói, cái này tốt nói, ta có thể phát xuống thiên đạo lời thề, như vậy ngươi có thể yên tâm đi. Diệp Viễn vừa nghe, thần sắc trên mặt không khỏi buông lỏng, nói ra, ngươi trước phát xuống thiên đạo lời thề hơn nữa. Băng Hải tựa hồ là cứu chủ sốt ruột, cũng không do dự, trực tiếp phát xuống thiên đạo lời thề. Ta Băng Hải lấy thiên đạo tên thề, chỉ cần Diệp Viễn thả Bằng Vân thiếu chủ, ta Băng Hải tuyệt không giết hắn. Nếu làm trái lời thề này, thỉnh thiên đạo đánh xuống trách phạt. Nói xong, Băng Hải nhìn về phía Diệp Viễn đạo, thế nào, hiện tại ngươi có thể yên tâm đi. Diệp Viễn khẽ gật đầu, làm như rốt cục đối Băng Hải yên tâm. Hắn đang muốn đem Bằng Vân giao cho Băng Hải, lại nghe Hùng Chiến hét lớn một tiếng đạo, Diệp Viễn, không nên tin hắn, người này khẳng định không yên lòng. Băng Hải không nghĩ tới lúc này Hùng Chiến chặn ngang một gạch, không khỏi sắc mặt hơi trầm xuống đạo, Hùng Chiến, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta thiên đạo lời thề đều đã phát xuống, ngươi còn muốn như thế nào? Lẽ nào không nên ta tự sát ngươi mới thỏa mãn? Hùng Chiến nghe vậy không khỏi cứng lại, tìm không được ngôn ngữ đến phản bác, hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, mới nói nhắc nhở, thế nhưng thật muốn hắn nói, hắn cũng không nói lên được không đúng chỗ nào. Nói cho cùng, Hùng tộc đầu còn không quá dễ sử dụng. Diệp Viễn chỉ là cười nhạt nói, Băng Hải tiền bối thề độc đều phát, Tử Phong cũng giết, đương nhiên có thể tin tưởng hắn. Tiếp hào, vừa nói, Diệp Viễn nhẹ nhàng đẩy, đã đem Băng Vân đẩy về phía Băng Hải. Băng Hải nhẹ nhàng tiếp nhận hôn mê bất tỉnh Băng Vân. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Hắn đem Băng Vân giao cho phía sau người tuổi trẻ kia, cười lạnh nói, hắc hắc, ngươi chính là tuổi quá trẻ a, dễ dàng như vậy tin tưởng người khác, dám đả thương Băng Vân thiếu chủ. Ngày hôm nay tất cả mọi người tại chỗ, ngoại trừ Diệp Viễn ở ngoài đều phải chết. Băng Hải cũng là nhất phương cự phách, khi nào bị người như vậy áp chế quá. Đối với Diệp Viễn, hắn hận không thể giết chết cho thống khoái. Thế nhưng Nhiếp Vu mới vừa thiên đạo lời thề, hắn nhưng cũng không dám động thủ. Diệp Viễn nghe vậy biến sắc. Đạo, tiền bối ngươi đã phát xuống thiên đạo lời thề, sao có thể vi phạm? Bằng Hải cười to nói. Thanh niên nhân, ta chỉ nói không giết ngươi, lại không nói không bị thương ngươi a. Chỉ cần ta không giết chết ngươi, đem ngươi tóm lại chậm rãi dàn vặt, thiên đạo lời thề chắc là sẽ không đánh xuống trừng phạt. Ha ha ha, nghĩ tới chỗ đắc ý, Bằng Hải không khỏi cười ha ha, nhưng không có phát hiện, Diệp Viễn khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, tiếng cười ngừng dần, Bằng Hải sát ý đằng đằng đạo, tiểu tử, giác ngộ đi. Bằng Hải kinh người khí thế buông thả ra đến, nhường trên mặt tất cả mọi người đều thay đổi nhan sắc. Bao quát Hùng Chiến, nhưng mà ngay tại lúc này, hét thảm một tiếng đánh vỡ loại này không khí quỷ dị. Bằng Hải khí thế hơi ngừng, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Trên người mọi người áp lực đột nhiên nhẹ một chút. Tiếng hét thảm này, tự nhiên là Bằng Vân vọng lại. Bằng Hải nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt đại biến. Tiểu tử, ngươi đối với hắn làm cái gì? Bằng Hải chất vấn, Diệp Viễn cười nói, ta đã cho ngươi cơ hội, thế nhưng chính ngươi không biết hảo hảo nắm chặt. Lúc này đây ta còn thủ hạ lưu tình, thương thế của hắn còn có cơ hội trị liệu. Thế nhưng, không được biết lần kế nữa cơ hội. Nói càng về sau, Diệp Viễn giọng nói dần dần trở nên lạnh lùng, sát ý đằng đằng. Bằng Hải điểm nhỏ này kỹ lưỡng, làm sao có thể giấu giếm được Diệp Viễn? Loại này chui thiên đạo lời thề chỗ trống, ở thần vực đã sớm chơi thối giữa. Cái này Bằng Hải lại vẫn muốn bắt loại này trò vặt đến lừa dối tự mình. Đơn giản là muốn chết. Diệp Viễn cùng Tiểu Hỏa trong lúc đó đã sớm tâm ý tương thông. Vừa rồi Diệp Viễn đem Tiểu Hỏa một luồng phân thân rót vào Bằng Hải trong kinh mạch. Chỉ cần Diệp Viễn nguyện ý, hắn tùy thời có thể muốn Bằng Vân mạng nhỏ, cho nên Bằng Vân có ở nhà hay không Diệp Viễn trên tay, kỳ thực đều giống nhau. Bằng Hải tiếp trở về Bằng Vân, tự cho là đã lừa gạt Diệp Viễn, thật tình không biết hắn kỳ thực vẫn được Diệp Viễn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chỉ cần Bằng Vân bất tử, Bằng Hải lớn hơn nữa cơn tức, cũng phải nghẹn trở lại. Ngươi, hảo tên tiểu tử, khá lắm Long chủ, sự tình hôm nay Bằng Mỗ ghi lại, ngàn vạn lần không nên rơi vào Bằng Mỗ trong tay. Chúng ta đi, nói xong, Bằng Hải mang theo Bằng Vân cũng không quay đầu lại rời khỏi. Bằng Hải đi rồi, Tử Giao bộ tộc lập tức tan tác như chim muông, bọn họ đã phản bội Ám Ma Hổ bộ tộc, cũng không khả năng lại bị Thiên Sơn Đại Bàng bộ tộc tiếp nhận. Sau đó chỉ có tìm một chỗ cụp đuôi để sinh tồn. Hùng Chiến đi tới Diệp Viễn bên người, lại nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn ngập kính nể. Đúng, một cái lục giai cường giả, đối một cái tứ giai hồn hải cảnh võ giả sản sinh một loại là kính quý tâm lý. Ngày hôm nay chuyện này biến cố quá lớn, Hùng Chiến đã làm tốt toàn tộc liều chết chuẩn bị. Thế nhưng trước mắt cái này tứ giai trẻ tuổi người, dĩ nhiên bằng vào sức một mình, xoay chuyển tình thế với vừa ngã, thật là nghịch thiên a. Toàn bộ Hỏa Nguyên Chân Cương Gấu bộ tộc, là bái Diệp Viễn ban tặng, mới sống sót, coi là trước Diệp Viễn giúp hắn nhổ hỏa độc. Một ngày ngắn ngủi bên trong, Diệp Viễn đã cứu hắn cái này lục giai cường giả hai lần. Nhân tình này, thế nhưng thiếu quá độ, Hùng Chiến đại toàn bộ Hỏa Nguyên Chân Cương Gấu bộ tộc. Cảm ơn Long chủ đại nhân. Hùng Chiến đi tới Diệp Viễn trước mặt, xá một cái thật sâu. Diệp Viễn nâng dậy Hùng Chiến, cười nói, Hùng Chiến tộc trưởng không cần khách khí, ta có thể không phải là cái gì Long chủ đại nhân. Vừa rồi tình thế bất đắc dĩ, mới giả mạo một cái Long chủ. Hùng Chiến kinh ngạc nói, thân người phụ thuần khiết Long tộc huyết mạch, lại có nghịch lân trong người, làm sao có thể không phải Long chủ đại nhân? Diệp Viễn cười cười nói, phải thì phải, không phải thì không phải, ta cần gì phải làm bộ làm tịch? Được, việc nơi này tình đã, ta nên lên đường đi trước ám ma hổ bộ tộc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.